Âm nhân tế, chương 621, 621, Dương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này khiến Dương Lâm bị sụi sụi, bĩu môi. Lâm Dương, thế nào? Bất quá, còn đừng nói, đảo ngược lại đọc, cũng rất thuận. Thẩm Việt nói xong, vừa cười, còn vẻ mặt trâu bò ẩm ý, xong việc. Thẩm Việt còn chớp chớp mắt, nhìn Dương Lâm, thật giống như đang nói. Lần này ngươi không thể chứ? Cha nuôi của Dương Lâm, ta nhớ rõ sư phụ đã nhắc tới người này. Nếu như ta không nhớ nhầm, hắn chính là Dương Phàm. Thì ra, người đã giúp ta này, chính là hắn a. Thành thật mà nói, ta không nghĩ rằng ông đã được mạnh mẽ đến mức độ này. Ta hiện tại, nếu như muốn cùng hắn sóng vai chiến đấu, chỉ sợ còn kém rất xa. Đến lúc đó, không ổn hắn lui về phía sau, cũng đã không tồi rồi. Bên này nói giỡn, Hà Thanh cùng Tuyết Trần cũng rất giật mình. Không nghĩ tới ở loại địa phương này, còn có thể nhìn thấy Thẩm Việt cùng Dương Lâm. Đương nhiên Tuyết Trần là biết cái này hắc y nhân. Hắn không có gì ngoài ý muốn. Hà Thanh bên kia, sau khi nghe xong lời vừa rồi, nhất định cũng biết người này chính là Dương Phàm. Dương Phàm đi tới chỗ ta, ta vốn tưởng rằng hắn muốn theo ta hành đạo môn lễ tiết. Không nghĩ tới, hắn đưa tay muốn bắt tay ta. Điều này làm cho ta rất ngoài ý muốn. Bất quá, vẫn có chút lúng túng giơ tay lên. Lợi hại, Phàm oa tử nhà chúng ta cũng bắt đầu ra rồi. Thẩm Việt cùng một nam một nữ phía sau nói. Hai người kia khẽ gật đầu. Lúc bắt tay Dương Phàm, lúc đầu vẫn là bắt tay bình thường. Sau hai giây, ta cảm nhận được một loại lực đạo. Loại lực lượng này trong nháy mắt gia tăng lên trên tay ta. Nhất thời, ta cảm giác toàn bộ xương bàn tay đều muốn vỡ vụn. Ta biết rằng ông đang sử dụng nội tức của mình. Bất quá, kỳ quái chính là, ta căn bản không nhìn thấy khí tức quanh thân. Thậm chí khó có thể cảm giác được. Hắn lại có thể che giấu sâu như vậy. Nếu biết hắn đang sử dụng nội tâm, vậy cũng chứng tỏ, đây cũng không phải là một cái bắt tay đơn thuần, mà là một loại đọ sức. Hắn chủ động đi lên đọ sức. Ta tự nhiên không thể nhận thua. Ta hít sâu một hơi. Nhất thời, xích viêm chi hỏa trong cơ thể liền bốc cháy. Đồng thời, ngọn lửa xung quanh ta cũng bốc lên. Mẹ kiếp, không phải chỉ nắm tay sao? Cái này muốn tự thiêu sao? Này, đứa nhỏ kia, chơi đái dầm lửa, sợ sói. Cẩn thận một chút, Thẩm Việt ở bên kia hô với ta. Ta đem xích viêm lực rót vào trong tay phải. Đồng thời, bắt đầu chuẩn bị phản kích. Thế nhưng, còn không có chờ ta phản kích. Một đợt lực đạo khác liền tràn vào trong tay phải của hắn. Điều này làm cho ta hoàn toàn không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Đến cuối cùng, ta thậm chí chỉ có thể chống đỡ. Chỉ có thể bảo đảm tay phải của mình sẽ không bị gãy xương nghiền nát. Đương nhiên, ta cũng có thể cảm giác được, hắn đem lực lượng gia tăng đến loại cấp bậc này sau đó cũng đã ngừng lại. Nói thật, ta còn thật sự không cách nào đoán được thực lực của Dương Phàm rốt cuộc thâm hậu cỡ nào. Trên bờ vực ta đã tan tác. Dương Phàm buông lỏng, hắn nhìn ta, mỉm cười, nói, Trương Dương, lực lượng trong cơ thể ngươi phi thường cường đại, nhưng mà, cũng quá mức phân tán. Ngươi vừa rồi chỉ là bắt tay ta, so với thủ lực, liền muốn thiêu đốt toàn thân xích viêm lực. Hơn nữa, trong quá trình so sánh, mỗi một chỗ trong toàn thân ngươi đều tản mát ra xích viêm lực. Đại lượng xích viêm lực bị lãng phí, ngươi giống như là một khinh khí cầu bị dò dỉ khí. Sử dụng lực lượng cường hãn như vậy của ngươi, có thể tính là thô bạo thiên vật, ta chỉ có thể xấu hổ mỉm cười. Hắn ta nói đúng, đối với xích viêm chi lực, ta sử dụng, cơ hồ tương đương với chế độ thả nuôi. Khi xích viêm lực bộc phát, ta dùng lực bộc phát đi trùng kích đối kháng đối thủ. Đích xác, ta cũng có thể cảm giác được, trong quá trình này tiêu hao rất nhanh, đặc biệt là thời điểm cùng cao thủ quyết đấu. Bất quá, đối với xích viêm lực, ta thật đúng là không biết làm thế nào để khống chế nó. Dù sao, bản thân nó quá mức cường đại, thật giống như một con ngựa hoang. khó có thể thuần phục. Có đôi khi, thậm chí ta cũng cảm giác, chỉ là bởi vì nó dựa vào thân thể của ta. Cho nên, khi ta ra tay, nó mới có thể bị động ra tay. Ta cùng Xích Viêm Lực, cũng không thể tâm ý tương thông. Chính là cảm giác hai tấm da. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Xích Viêm Lực thật sự có thể giống như đạo khí, hoàn toàn bị khống chế sao? Nghĩ tới đây, ta liền hỏi Dương Phàm. Hắn cười, nói, vô luận loại lực lượng này đều có thể khống chế. Không cách nào khống chế, chỉ là bởi vì ngươi không đủ tự tin, hoặc là ngươi cho rằng hắn cường đại vượt xa ngươi. Ở đây, hắn nói một lần nữa, nói một cách đơn giản, ngươi sợ nó, ta, làm sao ta có thể sợ nó? Điều này làm cho ta không hiểu, sâu trong nội tâm của ngươi, cho tới nay đều là sợ hãi nó. Chính là loại sợ hãi này, không cách nào làm cho loại lực lượng này triệt để bộc phát ra. Cũng chính là loại sợ hãi này, giữa ngươi và nó, cho tới bây giờ đều giống như hai đường song song, không có khả năng gặp nhau. Dương Phàm chậm rãi nói, sợ, ta có thực sự sợ không? Trong thực tế, ngay cả bản thân mình cũng không thể tìm ra vấn đề này. Khụ khụ. Phàm là oa tử a, giả vờ có phải nên kết thúc hay không? Chúng ta còn có chính sự phải làm đây. Thẩm Việt giả vờ như một lão đầu ngữ khí nói như vậy. Hắn học rất giống. Dương Phàm quay đầu lại nhìn Thẩm Việt một cái. Thẩm Việt còn làm thủ thế vuốt râu. Dương Phàm cũng không để ý tới hắn, mà quay đầu lại nói với ta. Ngươi cảm giác một chút, loại lực lượng lời nói này. Hắn giơ tay lên. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Dùng ngón tay thử xem. Hắn nhắc nhở, ta gật đầu, vươn một ngón tay điểm lên vòng xoáy màu đen kia. Nhất thời, cảm giác chung quanh một trận chết lặng. Cảm giác cả người mình đều bị hút vào trong một vòng xoáy nhỏ như vậy. Ta vội vàng rút ngón tay của ta trở lại. Dương Phàm nói, loại lực lượng này, và sức mạnh trong cơ thể của ngươi là hai thái cực. Họ là rất mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể kiểm soát, có thể sử dụng giống như đạo khí. Thời điểm Dương Phàm nói những lời này, nhéo ra một cái chỉ quyết, màu đen rất nhanh vận chuyển. Rất nhanh, trong hư không xuất hiện một cái to lớn phủ ấn, hướng về phía một bên liền nện tới. Bên kia ta chưa từng thấy qua một nam một nữ, trong đó nam nhân kia, nhanh chóng nhảy dựng lên. Giơ tay lên liền đập vào cái kia nhìn có lực lượng cực mạnh phù ấn màu đen. Người đàn ông kia, trên người dĩ nhiên cũng là khí tức màu trắng. Chẳng lẽ, giống như Tiết Trần, trên người có huyết mạch chân long? Hoặc là nói, hắn vốn là một con chân long. Điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta thậm chí còn phỏng đoán, vẫn không có nói gì nữ nhân kia. Hẳn là long nữ, hơn nữa cũng là một con chân long. Mà Dương Phàm nói, biện pháp giải quyết vấn đề, chính là hai người bọn họ. Nhất thời, ta liền trở nên có chút kích động, mặc kệ có thể hay không, ít nhất ta nhìn thấy hy vọng. Nam một quyền đánh tới, nhất thời đem phù ấn màu đen kia chấn nát, hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, hơi gật đầu với ta, cũng có thể hóa thành thế thân của mình. Lúc Dương Phàm nói lời này, một đoàn hắc khí hội tụ trước mặt ta. Hắc khí quấn quanh, trong đó ẩn chứa một loại khí tức khiến người ta liên tưởng đến tử vong. Loại khí tức này đích xác phi thường độc đáo. Nếu như là người bình thường, loại khí tức này nhất định sẽ làm cho hắn trở nên thập phần hắc ám. Thế nhưng, hắn lại không có vấn đề gì. Bản thân nó chính là một mặt vạn vật chi nguyên. Cho nên, nó muốn trở thành bất kỳ một loại khí tức nào, đều không có vấn đề gì. Hắn nói nơi này, khí tức trong tay không ngừng biến hóa. Đạo khí, tướng khí, âm khí, quỷ khí, thậm chí có rất nhiều khí tức. Ta cũng chưa từng thấy qua. Nói thật, ta thật sự sợ ngây người. Loại khí tức trên người hắn, dĩ nhiên có thể bị hắn vận dụng đến loại tình trạng này. Đương nhiên, còn có Xích Viêm Lực của ngươi. Ngón tay hắn khẽ động, khí tức trong lòng bàn tay đang biến hóa. Một chút, khí tức màu đen kia biến thành khí tức đỏ thẫm. thậm chí khí tức màu đỏ tươi. Khi hắn chuyển hóa đến nơi này, đột nhiên đánh một trường hướng về phía ta đánh tới. Ta lập tức lui về phía sau, giơ tay lên xích viêm lực thiêu đốt. Cỗ khí tức đỏ thẫm kia nện vào xích viêm lực phòng hộ mặt ta, nhất thời đem xích viêm lực trước mặt ta chấn nát nát bấy. Ở trước mặt ta, cỗ khí tức màu đỏ kia đột nhiên dừng lại. Ngừng lại, ngươi có thể nhìn xuống, có phải xích viêm lực của ngươi hay không? Kỳ thật, khoảng cách gần như vậy, ta đều đã cảm giác được. Đích thật là xích viêm lực phi thường quen thuộc. Thậm chí, ta có thể cảm giác được, đó tựa hồ chính là khí tức trong cơ thể ta. Bất quá, cũng có phi thường rõ ràng bất đồng. Cỗ khí tức này, phi thường ngưng luyện, tựa hồ so với loại xích viêm lực trong cơ thể ta cường hãn hơn rất nhiều. Bằng không, ta theo bản năng hình thành xích viêm lực phòng ngự tướng, cũng sẽ không ở thời điểm bị đụng lên, trong nháy mắt liền sụp đổ. Này, vị chim nhỏ phẫn nộ kia bên kia, người cũng đừng nghe phàm oa tử hắn nói bậy. Hắn thuộc loại tình huống đặc thù. Hà Thanh nói như vậy. Tình huống đặc thù, ta nghi hoặc nói. Trong thực tế, trái tim ta nghĩ như vậy. Ông có thể làm điều đó. Tại sao ta không thể làm điều đó? Không, ta chắc chắn có thể làm điều đó. Đúng vậy, Dương Phàm quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Việt một cái. Thẩm Việt vẫn là bộ dáng trâu bò ầm ĩ, nói. Lặng lẽ nói cho cậu biết, hắn độc thân hơn 20 năm luyện tốc độ tay. Người khẳng định không sánh bằng. Người so với hắn ít hơn mấy năm, cách chương.